Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1753, chương 1752 đã xảy ra vấn đề rồi. Cầu nguyệt phiếu, lúc này, Rama còn không biết phát sinh ở Sinan trên người sự tình. Tại hiện đầy M900A đạn liên xạ tạo thành vô số vết đạn trong văn phòng. Rama liền cầm trong tay dao găm đứng dậy, liếc qua đảo ở trước mặt mình Yamikaze, lập tức thu hồi ánh mắt, tiếp xuống nên làm chính sự. Rama liền nhặt lên từng khỏa đi rơi trên mặt đất cao bạo đạn, cũng thu về gác ở phá toái pha lê tường trước AT-20. Một bên bổ sung đạn, một bên đem lưng trên vai. Chợt, Rama lấy ra máy nhận tín hiệu. Không sai biệt lắm lại mau qua tới 15 phút. Cùng ta dự tính chênh lệch thời gian không nhiều. Rama liền sớm đã dự đoán được. Tại cái thứ nhất 15 phút đi qua lúc, biết được vị trí của mình, Yamikaze nhất định sẽ tìm tới cửa khiêu chiến. Chính mình thì lại ở trong vòng 15 phút tiêu diệt hắn. Vừa vặn chờ đến cái thứ hai 15 phút đi qua, có thể lần nữa sử dụng máy nhận tín hiệu. Mà sự thật cũng cùng Rama dự đoán không sai biệt lắm. Vừa vặn ở thời điểm này, 15 phút đồng hồ trôi qua, tích tích, máy nhận tín hiệu biểu hiện đèn liền lần nữa phát sáng lên. Ngay sau đó đem 3D thức địa đồ cho bày ra, nhường từng cái đại biểu cho người chơi điểm sáng liên tục xuất hiện tại trên địa đồ các ngõ ngách. Xuất hiện điểm sáng liền hết thảy có 23, chứng minh đã có 7 người bị xử lý, chỉ còn lại có 23 tên người dự thi, vẫn còn tiếp tục thi đấu. Cũng là thật mau, Rama làm lấy không có chút nào cảm khái cảm nghĩ, ngay sau đó như có điều suy nghĩ, như vậy, Deadgun đến tột cùng là người nào vậy? Đây là Rama đầu tiên cần phải giải quyết vấn đề. Yui đám người có thể phát hiện người dự thi trong danh sách không có Deadgun, tên Rama làm người dự thi, tự nhiên không có khả năng không có phát hiện. Cho nên Rama đã sớm biết đối phương ẩn giấu đi chân chính nhân vật tên. Hắn tự báo Deadgun chỉ là một cái xưng hào, căn bản không phải tên chân chính. Deadgun liền giấu ở ngoại trừ Rama bên ngoài 29 tên người dự thi bên trong. Ít nhất Rama liền có được giống như Asuna ý nghĩ, cho là mình nếu tham gia thi đấu làm Laughing Coffin tàn đảng, Deadgun tuyệt đối sẽ không tham gia lần này tranh tài, khẳng định đã xâm nhập vào người dự thi bên trong. Đối phương đến cùng là ai? Rama kỳ thật cũng tiến hành qua sàng chọn. Đầu tiên, căn cứ thân cao, tính cách cùng với phương thức nói chuyện, đem đại bộ phận người chơi loại bỏ. GGO bên trong nhân vật ngoại hình liền vô phương cải biến. Có thể cải biến nhiều nhất cũng chỉ có kiểu tóc, màu tóc, mặt trang các loại vô cùng có hạn địa phương. Thân cao, hình thể loại hình thì là hoàn toàn không cách nào cải biến. Cho nên, Deadgun có khả năng che lấp bề ngoài, có thể che lấp trang phục, lại che lấp không được cái kia cao cao gầy teo hình thể. Cùng cái này hình thể không phù hợp người chơi liền toàn bộ loại bỏ. Lại đến, giống Deadgun như thế đứt quãng khàn khàn thanh tuyến, đồng dạng không cách nào ngụy trang. Thanh âm cũng là có thể thông qua biến tiếng khí loại hình tiến hành ngụy trang. Nhưng, Deadgun, loại kia đứt quãng phương thức nói chuyện, nghĩ ngụy trang, tuyệt đối không dễ dàng. Thông qua sử dụng tâm nhãn, nhòm ngó sóng âm chấn động cùng với thanh tuyến truyền lại, Rama là có thể khẳng định, đối phương phương thức nói chuyện cũng không là cố ý giả vờ. Bằng không hắn nhất định sẽ phát hiện không hài hòa chỗ. Đã như vậy, những cái này tính rõ ràng, thuyết pháp phong cách cũng dị thường rõ ràng, người chơi liền cũng đi theo bị loại bỏ. Có thể tham gia bốp này loại người mạnh nhất đấu vòng loại người chơi liền tương đối có hạn. Trong đó lại có hơn phân nửa đều là nổi tiếng bên ngoài game thủ hàng đầu. tình báo rất dễ dàng thu thập được. Nghĩ loại bỏ đi bọn hắn tương đương đơn giản. Kết quả đi qua loại bỏ về sau, còn lại người chơi bên trong chỉ có hai người, một cái tên là Stubborn, một cái tên là Bewilder. Căn cứ phương pháp bài trừ, Rama liền đem tình nghi khóa chặt tại hai cái này người chơi trên thân. Cái trước cực kỳ thần bí, coi như Rama xin nhờ Yui thu thập tình báo đều thu thập không đến nhiều ít tin tức có ích. Chỉ biết là đối phương chưa bao giờ cùng bất luận cái gì người chơi tổ qua đội. Càng rất ít xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thậm chí không có người chơi cùng hắn đối diện lời dáng vẻ. Liền đấu loại thời điểm, làm hắn đối thủ các người chơi đều liền đối phương chân diện mục cũng chưa từng gặp qua. Mỗi lần đều là không hiểu thấu đụng phải đánh úp, ngay sau đó liền thua. Người sau cũng là không có cái trước thần bí như vậy. Tại đấu loại lúc, đối thủ của hắn đều gặp hắn. Chỉ là căn cứ bọn hắn lời giải thích, người này là một cái vóc người cao gầy, ăn mặc kỳ diệu màu xanh trắng mê thải phục người chơi, còn mang theo có kèm theo màu đen hộ giáp mũ giáp. Hoàn toàn không cách nào trông thấy dung mạo, vũ khí thì là nhẹ lượng hình, A mã lai đặc, A, súng giảm thanh, tranh tài trong lúc đó đồng dạng chưa từng mở miệng nói chuyện qua. Yên lặng dùng kinh người tính linh hoạt tránh né lấy công kích của đối thủ. Lại yên lặng giải quyết hết đối phương. Năm cái hiệp tranh tài, nhẹ nhàng liền nắm bắt. Hai cái này người chơi, một cái là tay bắn tỉa, bề ngoài chưa từng bị người gặp qua. Mỗi lần đều tại viễn trình bắn giết kẻ địch, không hề lộ diện, càng không có người tế quan hệ. Tình nghi rất lớn. Một cái là súng giảm thanh tay, toàn thân trang bị đến cực kỳ chặt chẽ, thấy không rõ bề ngoài, càng không có cùng bất luận cái gì người đối thoại qua. Lại là cao cao gầy teo hình thể, cùng Dead Gun cực kỳ phù hợp. Xét tới điều này, hai người kia là Dead Gun tình nghi lớn nhất. Yui cũng không biết Rama thế mà đã đem nhân vật hiểm nghi khóa chặt đến chỉ còn lại có hai người. Còn tưởng rằng Rama trước mắt vẫn như cũ không biết Dead Gun đến cùng là ai, mới vừa rồi không có tại cái thứ nhất 15 phút đến lúc. Thông qua máy nhận tín hiệu biết được toàn thể người chơi vị trí. Trực tiếp tìm tới đối phương, một lần giải quyết, đem người hiểm nghi khóa chặt đến chỉ còn lại có hai người. Rama hoàn toàn có khả năng trực tiếp từng cái tìm đi qua. Cũng không cần giống Sachi nói như vậy. Một cái người chơi tiếp lấy một cái người chơi tìm. Chỉ là, tại cái thứ nhất 15 phút đi qua về sau, Yamikaze lập tức tìm tới Rama. Cho nên Rama mới không có trực tiếp tìm tới hai người kia. Hiện tại, nên thời điểm đi qua. Rama tại 3D thức trên bản đồ điểm từng cái người chơi, nhường nhân vật của bọn họ tên biểu hiện ra. Kết quả biểu hiện tên là Pewider người chơi đang ở trong một vùng rừng rậm truy kích lấy một tên người chơi. Đến mức Stubborn không có, Rama đúng là không có tìm được tên của đối phương, khiến cho kinh ngạc. Chẳng lẽ Stubborn đã bị đào thải rồi? Nếu là như vậy, cái kia đoán chừng Pewider liền là Dead Gun. Nhưng mà chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rama phát hiện một cái dị thường, khiến cho đến lông mày của hắn thật sâu nhíu lại. Rama liền phát hiện tại chính mình sở tại bỏ đi đô thị một góc, lại có một tên người chơi ở nơi đó. Người chơi này chính là Sinan. Rama lông mày càng nhăn càng sâu. Cái nhà đầu này thế mà tới rồi sao? Có thể là, nàng nếu lại tới đây, vì cái gì không có bị chính mình cùng Yamikaze chiến đấu hấp dẫn tới, mà là đợi tại như thế trong góc A, ở nơi đó đánh úp sao? Nhưng dùng Rama hiện tại chỗ đại lâu độ cao, chung quanh căn bản không có khả năng đánh úp đến hắn địa phương. Tại như thế trong góc đánh úp, thì có ích lợi gì? Từng cái dị thường, nhường Rama ý thức được khả năng đã xảy ra vấn đề. Có ý tứ.